Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1042, lại là vấn đề. Liên quan với, hai, cái này đề, ở đời sau trong lịch sử thật là có người trả lời đi ra, sau đó bị ném đi làm hình cảnh quan lại, chỉ nhìn mặt ngoài. Tựa hồ cái này đạo đề thật là có chút dùng ra. Đáp được người cũng thật là cẩn thận tỉ mỉ, thích hợp đi phá án. Nhưng vấn đề đến, nếu muốn chọn rút hình cảnh phương diện nhân tài, tại sao bất dứt khoát thi phương diện này ứng dụng đề? Nhất định phải ra một đạo liên quan với tứ thư ngũ kinh đề mục. Sau đó từ mặt bên nhìn ra cái này bài thi người có phương diện tài năng này. Này cùng cởi quần nói láo khác nhau ở chỗ nào? Nguyên nhân rất đơn giản. Chính thống khoa cử khảo thí vừa bắt đầu đẩy ra thật là vì là từ bình dân. Hàn môn bên trong sàng lọc ra nhân tài. Nhưng lâu dần, cái này khoa cử khảo thí mục đích liền đơn thuần được biến thành vì là khảo thí mà khảo thí. Ra đề mục giám khảo sẽ không nghĩ tới ra cái này đạo đề có ý nghĩa gì, mà là tại muốn ra cái này đạo đề có thể hay không đem thí sinh phân ra ưu khuyết. Ra cái này đạo đề có thể hay không làm khó thí sinh, cuối cùng chính thức được tuyển ra nhân tài như hiếm như lá mùa thu. Đại đa số đều là chút trừ khảo thí, chỉ sẽ đọc sách nhận thức chữ, đồ ngu, một mực những này nhiều như cá giếc sang sông, phổ thông. Người đọc sách, địa vị cao hơn nữa thái quá. Diễn biến ra một câu, tất cả đều hạ phẩm. Chỉ có đọc sách cao mà Bạch Thuấn phái người đưa tới Hàm Dương cái kia phong trong tín thư, vừa vặn cũng cùng cái này đọc tương đương thư nhân có liên quan. Đại Tần quan viên báo đã tiền tiền hậu hậu ra nhanh 100 kỳ. Thiên hạ biết chữ, không biết chữ cũng đã thành thói quen mỗi tuần dựa vào cái này một phần giấy báo nghe nghe chuyện thiên hạ. Dù sao trừ Đại Tần quan viên báo, muốn trong khoảng thời gian ngắn biết được các loại đại sự, trừ phi là đến từ có thế lực lớn gia tộc, mà đại gia tộc to lớn hơn nữa, có thể có Tần quốc triều đình lớn sao? Vì lẽ đó cho dù là đại dị tộc tình báo, cũng không thể so với Đại Tần quan viên báo nhanh hơn bao nhiêu. Tề quốc Tang Hải một trong Tửu Lâu. Một văn sĩ cầm một phần vừa đưa đến Đại Tần quan viên báo, mở ra xem một tờ, sau đó kinh ngạc được ngẩng đầu lên. Ồ, đế sư đại nhân lại ra một đạo đề, huynh đài ngươi xem một chút. Tên văn sĩ kia còn chưa kịp xem nội dung, liền không thể chờ đợi được nữa mà chuẩn bị cùng đồng bạn chia sẻ lại ra đề mục. Đừng, không được, đừng tới đây. Tên văn sĩ kia đồng bạn đang uống một chén rượu, nghe vậy sắc mặt thay đổi, hoảng sợ điên cuồng ngửa ra sau, hai tay che mắt, phảng phất qua báo chí có gì có thể sợ đồ vật. Đồng, bởi vì không đoạn hậu ngừa, người kia lảo đảo một cái ngã xuống đất, bên cạnh chỗ ngồi người đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ đỡ lên hắn. Nhưng sửng sốt một cái, nguyên lai người này ngã xuống đất về sau. Đầu hắn phát thoát ly ra đầu, rớt tại một bên, lộ ra chỉ có thưa thớt mấy cọng tóc phát đỉnh đầu. Người này lại có một con tóc giả, không đề cập tới thời đại này cho tới một con tóc giả cỡ nào khó. Mấu chốt là hắn đồng bạn cũng choáng váng, tốt tốt bằng hữu làm sao biến thành đầu trọc, còn mang tóc giả, nghe được đồng bạn quan tâm được dò hỏi. Ngã trên mặt đất đầu hói một hồi nhịn không được, qua một tiếng khóc lên. Ở đứt quãng được kể ra, người chung quanh mới minh bạch, người này vì là tìm tòi nghiên cứu Bạch Thuấn cho lúc trước ra cái kia cầu khẩn bóng chu dài một đề. Nhìn hết các loại thư tịch, vắt hết óc, tóc cũng rơi sạch, đầu hói khóc lóc kể lể xong, người chung quanh cũng cười. Trước bọn họ còn tưởng rằng Bạch Thuấn trong đề mục có gì có thể sợ đồ vật. Nguyên lai chỉ là người này chết suy nghĩ mà thôi. Không, không, nhìn lần này lại là cái gì đề mục? Ân, không là vấn đề, mà là, Một cái nho sinh kiếm thức dậy lên báo. Cầm lên vừa nhìn, nhíu mày, như có một loại, gieo xuống có thể lấy được cây dụng tiền. Mẫu sinh 1 vạn cân hoàng kim một loại khác. Mẫu sinh 1 vạn cân lương thực. Chọn một hạt giống, một cái khác liền sẽ biến mất. Ngươi sẽ chọn cái nào? 10 phần quỷ dị vấn đề. Ở nho sinh đọc xong vấn đề này về sau, nguyên bản huyên náo tửu lâu một lần liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang suy tư vấn đề này đáp án. Thậm chí cũng quên vừa nãy nho sinh nửa câu sau. Không bởi vì Bạch Thuấn vấn đề này chỉ là thiết lập hỏi mà thôi. Mặt sau có hắn giải thích. Bất quá cái kia nho sinh thấy mọi người suy nghĩ, cũng không đánh gãy, đồng thời mình cũng không nhìn đáp án. Bắt đầu nghĩ lượng lên nếu như là chính mình, sẽ lựa chọn thế nào? Đổi lại người bình thường, nhất định là sẽ chọn cây dụng tiền. Mẫu sinh 1 vạn cân hoàng kim, đó là từng phút giây biến thành thiên hạ thủ phú, phú khả địch quốc, nhưng trước mắt những người này đều là bách gia tinh anh. Tự nhiên sẽ không như thế nông cạn, cũng cho rằng Bạch Thuấn sẽ không nông cạn như vậy, vì lẽ đó liền hướng cấp độ sâu mà nghĩ một hồi. Mẫu sinh 1 vạn cân hoàng kim, có thể vật hiếm thì quý, lâu dần, hoàng kim đầy khắp núi đồi, coi như là ném xuống đất cũng không người sẽ đi kiếm. Một cái văn sĩ đầu tiên đứng lên, phát biểu tự mình nhìn phương pháp. Hắn nói rất có đạo lý, đổi lại hiện đại hóa nói, đó chính là lạm phát, vật phẩm mất giá, hoàng kim cơ bản không có cái gì tiêu hao, mà lương thực thì lại khác, vì lẽ đó hắn cho rằng lựa chọn mẫu sinh 1 vạn cân lương thực càng tốt hơn. Dù cho hai người này nhìn như người trước giá trị xa xa hơn nhiều người sau hai. Khảm, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.